Thanh Xuân Tiên Vương mang thai cáo con của tôi. Chương 110, Hoa Chiêu và Song Chân, PN6, chuyển thành màu hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng im lặng như tờ, Song Chân nhìn chiếc ngọc bài truyền tin của mình. Ánh sáng vàng trên đó liên tục lóe lên. Trong lòng nàng bỗng trùng xuống, như rơi vào vực sâu. Hoa Chiêu thật sự vẫn muốn rời khỏi nàng sao? Song Chân kích hoạt ngọc bài truyền tin. Từng vòng sóng trong suốt lan ra. Chữ viết thanh tú, cứng cáp hiện lên trên bề mặt ngọc bài. Sư muội, hôm qua uống rượu say. Hôm nay đã thấy đỡ hơn chút nào chưa? Ta đã bảo mộ giữ mang canh giải rượu qua cho muội. Song Chân siết chặt ngọc bài trong tay. Ngón tay cấn vào lòng bàn tay đến đỏ lên. Nàng tựa người vào mép giường, ngửa đầu lên, cố ngăn không để nước mắt rơi xuống. Từ ngày cả nhà bị thảm sát đã trôi qua nhiều năm, dường như đã là chuyện của một kiếp trước. Nàng tu hành ở Thái Huyền Tông gần ngàn năm. Đạo tu hành vốn là con đường cắt đứt mọi vướng bận hồng trần. Nhưng nàng không thể quên mối thù nhà, cũng không thể vượt qua rào cản trong tâm đạo của chính mình. Ngay cả tư chất tu kiếm của nàng cũng không bằng người khác, chỉ có thể làm trợ thủ cho sư tỷ để trả ơn sư tôn và sư tỷ đã cưu mang mình. Nàng hiểu rõ rằng một tông môn lớn như thế, để vận hành trôi chảy, chi phí tiêu hao không phải là nhỏ. Ngay cả mối quan hệ giữa các trưởng lão cũng cần được xử lý khéo léo. Giống như lúc nàng từng quản lý một hiệu thuốc nhỏ, nàng không thể quyết định được đại sự, nhưng có thể giúp sư tỷ giải quyết những chuyện nhỏ nhặt. Nàng từng nghĩ rằng đời này sẽ trôi qua bình lặng trong tông môn, đợi đến khi thọ nguyên kết thúc, nhưng cuối cùng nàng vẫn gặp Hoa Chiêu, người đã làm sống lại ký ức nàng cố chôn vùi bấy lâu. Con chim này có liên quan đến thảm án diệt môn năm xưa của gia đình nàng. Khi bắt được Hoa Chiêu lần nữa, nàng hận nàng ta phản bội, hận nàng ta phụ lòng tin của mình, thậm chí còn hận đến mức muốn giết chết nàng ta để giải hận. Nhưng sau khi đánh Hoa Chiêu một trận, nỗi uất ức tích tụ bao năm trong lòng nàng vẫn không thể tiêu tan. Hóa ra, bao nhiêu năm nay, người nàng hận không phải là Hoa Chiêu, mà chính là bản thân bất lực của mình năm xưa. Sau khi trả lời thư cho sư tỷ, Song Chân lại một lần nữa đến địa lao. Nàng thấy Hoa Chiêu vẫn tự trói mình trên giá hình, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bi thương. Bình thản hỏi, xích sắt đã đứt rồi, sao ngươi không chạy? Hoa Chiêu nhìn về phía Song Chân đang ẩn trong bóng tối. Đôi mày mắt thanh tú của Song Chân như phủ thêm một tầng u ám, không giống như thường ngày tiến lại gần nàng. Trong lòng Hoa Chiêu bỗng dâng lên một nỗi hoảng hốt không tên. Vội vàng nói, ngươi không thả ta sẽ không đi. Chân Chân, ta muốn ở bên cạnh ngươi mãi mãi. Chỉ cần ngươi không đuổi ta đi, ta sẽ không rời xa ngươi. Bao nhiêu năm trôi qua, dung nhan của Hoa Chiêu chưa từng thay đổi. Nhưng Song Chân biết rằng Hoa Chiêu không còn là chú chim nhỏ năm xưa nữa. Giữa họ, không cách nào trở lại như trước. Lần đối đầu gần đây nhất, dù Hoa Chiêu không giỏi kiếm thuật, nhưng nàng né tránh rất nhanh, chưa từng rơi vào thế hạ phong. Tu vi của nàng cũng đã đạt đến cảnh giới rất cao. Song Chân cúi đầu trầm mặc hồi lâu, khóe môi thoáng hiện nụ cười châm biếm. Ánh mắt băng lạnh nhìn thẳng vào Hoa Chiêu. Ngươi nói muốn mãi mãi ở bên cạnh ta. Vậy 1000 năm qua ngươi đã đi đâu? Nếu không phải tại Thái Huyền Tông nhìn thấy ta, ngươi có phải cả đời cũng không đến tìm ta không? Đôi mắt của Hoa Chiêu đỏ hoe, đầy tơ máu. Không phải vậy, ngày đó ngươi nói chán ghét ta, không bao giờ muốn gặp lại ta. Ta muốn thay ngươi giết sạch những kẻ đã sát hại gia đình ngươi. Nhưng thực lực của ta quá yếu, vừa ra tay đã bị bắt, bị giam rất lâu, mãi sau này ta mới trốn được. Khi thoát ra, ngươi đã không còn tung tích. Ta đi khắp nơi tìm kiếm, phái rất nhiều tiểu yêu chim đi dò la. Cuối cùng, nghe được từ miệng người khác rằng ngươi đã được một vị tiên nhân cứu mang. Rồi đi tu đạo, đạo tu hành là cắt đứt mọi vướng bận trần thế. Ta không nên làm phiền ngươi nữa. Nhưng lần trước ở Thái Huyền Tông gặp ngươi, ta thấy ngươi bị thương. Ta đặc biệt đi tìm Băng Xuyên, nhờ người mang đến cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể hồi phục. Những lời này chứa đầy uất ức, nhưng nàng lại không thể nói rõ ràng hơn với Song Chân rằng nàng đã khó khăn thế nào để lấy được Băng Xuyên. Phải đi bao xa, và đã tìm kiếm nàng bao lâu? Nàng không muốn Song Chân cảm kích mình, chỉ muốn nói với nàng rằng trong lòng mình luôn có nàng. Nếu yêu nhau, dù không cần nói ra từng điều một, đối phương cũng sẽ hiểu những khó khăn của ngươi. Nếu không yêu, dù có nói hết lòng hết dạ, người không muốn lắng nghe cũng chẳng màng. Song Chân chỉ cảm thấy bản thân thật nực cười. Nực cười vì suýt nữa lại tin vào những lời hoa mỹ của Hoa Chiêu. Nếu thật sự trong lòng có nàng, tại sao trước khi giao đấu không ngoan ngoãn chịu trói? Độc trên người nàng vốn có thể từ từ giải trừ. Nếu không phải Hoa Chiêu chọc giận nàng, nàng cũng không cần khiến sư tỷ nhọc lòng đi tìm nhiều linh dược quý hiếm như vậy. Bây giờ lại hóa thành công lao của Hoa Chiêu sao? Bao nhiêu năm qua, nàng vẫn giỏi ăn nói như vậy. Trước kia nàng tin nàng ta, nuông chiều nàng ta, dù con chim nhỏ phạm phải lỗi lầm to lớn đến đâu, nàng cũng coi như không hay biết. Nhưng từ nay, quá khứ sẽ được xóa sạch. Nàng sẽ coi như chưa từng quen biết con chim này. Song Chân lạnh lùng nói. Thì sao chứ, giờ ta vẫn ghét ngươi. Tại sao ngươi không đi? Hoa Thiêu không ngờ Song Chân lại lạnh lùng đến vậy. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi không ngừng. Trái tim tan nát của nàng cũng bị người ta dẫm đạp đến vỡ vụn. Tấm chân tình của nàng quả thực không đáng một xu. Nhưng điều đó có nghĩa lý gì đâu. Trái tim của con chim xấu xa vốn đã đen. Không ai bận tâm nó sẽ vỡ nát. Chân Chân sẽ không còn yêu nàng nữa. Điều này nàng lẽ ra nên hiểu rõ từ lâu. Nàng sẽ tự mình cúi xuống, gom góp những mảnh vỡ tả tơi của trái tim mình để ghép lại. Con chim xấu xa sẽ không đau buồn đâu. Nàng không buồn chút nào cả. Hoa Chiêu hít sâu mấy hơi, cố nén dòng lệ cuồn cuộn. Ta rời đi rồi ngươi sẽ giải thích thế nào với hồ ly? Với sư tỷ của ngươi đây. Song Chân quay đầu sang chỗ khác, siết chặt đầu ngón tay, tự nhắc nhở mình không được mềm lòng, không được thương hại Hoa Chiêu nữa. Ta tự sẽ đi nói. Hoa Chiêu thấy Song Chân không cần mình nữa, nghẹn ngào nói, ngươi sẽ bị sư tỷ trách phạt. Ta không đi, ta sẽ ở lại đây, đợi đến khi các ngươi đều đồng ý thả ta, khi đó ta mới rời đi. Cho dù là bao nhiêu năm, ta cũng nguyện ý, đừng vứt bỏ ta. Song Chân lạnh lùng nói, chuyện đó thì liên quan gì đến ngươi? Ta bị trách phạt ra sao? Chết ở đâu, chôn nơi nào, lại có liên quan gì đến ngươi chứ? Ngươi nghĩ làm vậy có thể lừa được ta thêm lần nữa sao? Tất cả những gì ngươi nói đều là dối trá. Ngày đó ngươi phản bội ta, lợi dụng ta, mang mục đích tiếp cận ta. Ta sẽ mãi mãi không tha thứ, dù chết cũng không. Hoa Chiêu vừa khóc vừa lao tới, đôi tay ôm chặt lấy thân thể Song Chân. Đừng mà, đừng nói những lời như vậy nữa. Chân Chân, cho dù ngươi có ghét ta đến đâu, cũng đừng nói nữa, ta vẫn yêu ngươi, đừng tiếp tục làm tổn thương ta. Song Chân gỡ tay Hoa Chiêu ra, đẩy nàng ra xa, giọng run rẩy, từ nay về sau, ngươi và ta là người xa lạ. Hoa Chiêu bị nàng đẩy ra, lại bị Song Chân kết quyết thi triển pháp thuật ngăn chặn. Nàng bị nhốt trong pháp trận, dù cố gắng thế nào cũng không thể thoát ra, chỉ có thể rưng rưng nước mắt, nhìn Song Chân ngày một xa mình hơn. Song Chân quay người rời khỏi nhà lao, ngay khoảnh khắc đó, nàng tựa vào góc tường, nước mắt cũng lặng lẽ tuôn rơi. Tha thứ cho Hoa Chiêu đồng nghĩa với việc phản bội lại gia đình đã khuất của mình. Và cũng không thể tha thứ cho chính bản thân yếu đuối trong quá khứ. dù thế nào đi nữa, họ cũng không nên tiếp tục dây dưa, phải chừa lại cho nhau một con đường sống. Tình căn này, để nàng chặt đứt, chỉ hy vọng sau này, Hoa Chiêu có thể gặp được người thật sự trân trọng nàng, biết yêu thương nàng, còn nàng chỉ thích hợp sống cô độc đến cuối đời. Sau đó, rất nhiều ngày trôi qua, quả thật Song Chân chưa từng quay lại tìm Hoa Chiêu. Hoa Chiêu cảm thấy lòng mình hoang vu, ngày ngày sống trong trạng thái mơ hồ, không còn sức lực, đang không biết có nên đi tìm Song Chân hay không, thì Càng Nhiễm đến tìm nàng. Càng Nhiễm tức giận xông vào, Hoa Chiêu còn tưởng mình sắp bị nhổ sạch lông, nào ngờ là Càng Nhiễm gặp nguy hiểm, bị vô số tiên môn và yêu tộc bao vây. Tuy nhiên, cũng không có gì đáng lo ngại. Tán Thanh Xuân là tiên tôn, lần trước đại chiến, nàng và Ma Tôn dùng thuốc tăng cường, mang theo vô số yêu binh ma binh mạnh mẽ mà vẫn không thắng nổi. Một chọi bốn đã mạnh như vậy, huống chi lần này không cần phải lo lắng về những kẻ vướng víu. Càng Nhiễm bản thân mang đại khí vận, trong tay lại có yêu hoàng ấn, trên người còn mang thần kiếm, ai lại ngu ngốc đến mức đến đây tìm chết chứ? Dĩ nhiên, những suy nghĩ này nàng không thể nói với Càng Nhiễm, nàng còn muốn để Càng Nhiễm biết nàng quan trọng thế nào. Thuận tiện mượn sức mạnh của Càng Nhiễm, tiêu diệt những kẻ nàng cần loại bỏ. Nàng đã hứa với Chân Chân sẽ bị nhốt ở đây, nên không thể dễ dàng nuốt lời. Lần này, nàng cần lợi dụng hồ ly để thoát ra ngoài. Song Chân ở Thái Huyền Tông bao nhiêu năm nay, tình cảm với sư tỷ nàng ấy là sâu đậm nhất. Nếu nàng nhờ hồ ly cầu xin tiên tôn chịu nói giúp, Chân Chân nhất định sẽ đến tìm nàng. Nàng không muốn tính kế như vậy, nhưng nàng không thể ngừng yêu Chân Chân. Dù thế nào đi nữa, nàng cũng không thể yêu người khác. Chân Chân, người nàng gặp khi còn chưa hóa hình, chính là người đáng để nàng bảo vệ cả đời. Hoa Thiêu không đợi quá lâu đã chờ được Song Chân. Nàng sớm biết lời tiên tôn nói rất có trọng lượng. Giá như Chân Chân cũng đối xử với nàng như đối với tiên tôn thì tốt biết bao. Bởi lẽ họ mới là những người đầu tiên gặp nhau. Song Chân đứng trước cửa nhà lao, lạnh nhạt nói, ngươi ra ngoài đi. Hoa Chiêu nhìn vẻ mặt bình thản của nàng, thấp thỏm bất an, ngươi có thể bế ta ra ngoài không? Ta mấy ngày nay không ăn gì, không còn chút sức lực. Nhà lao lạnh lẽo, Song Chân quét mắt nhìn xung quanh, quả nhiên không thấy hộp thức ăn. Trước đây luôn là Càng Nhiễm mang đồ ăn đến cho Hoa Chiêu, nhưng hôm nay không biết vì sao lại không đến. Trong lòng nàng khẽ động, không khỏi hỏi, gần đây Càng Nhiễm không đến đưa đồ ăn cho ngươi sao? Hoa Chiêu thở dài, ngày ngày chỉ nghĩ đến ngươi, không muốn ăn uống, bây giờ chẳng còn sức nữa rồi. Song Chân lấy từ pháp khí chữ vật ra một viên bỉ cốc đan màu xanh nhạt, đưa cho Hoa Chiêu, ăn đi. Hoa Chiêu nhìn Song Chân, thấy nàng gầy đi nhiều, trong mắt lóe lên một tia đau lòng. Nàng hóa thành tiểu phì cưu, bay vào lòng bàn tay Song Chân, mổ lấy viên đan dược, một cục tròn lông trắng mềm mại, bộ lông đã sơ xác đi nhiều. Mổ thuốc rất chậm, trước đây Song Chân luôn vuốt ve bộ lông trắng muốt của tiểu trước, lần này tay nàng vươn ra được nửa chừng rồi lặng lẽ rụt lại, chỉ yên lặng nhìn tiểu phì cưu ăn đan dược. Móng vuốt nhỏ của tiểu phì cưu dẫm lên lòng bàn tay nàng, ấm áp vô cùng. Viên bỉ cốc đan gần như to bằng đầu của tiểu phì cưu, nó mổ từng chút rất cẩn thận, nhưng vẫn có vài mảnh vụn rơi xuống lòng bàn tay Song Chân. Tiểu phì cưu lại cúi đầu mổ sạch những mảnh vụn ấy, rất nhột, giống như đang hôn vào lòng bàn tay nàng. Đến khi Song Chân theo phản xạ khép tay lại, tiểu phì cưu lại ngẩng đầu tiếp tục mổ viên đan, ăn vô cùng ngon lành, còn nhảy nhót trong lòng bàn tay nàng. Ngày trước, tiểu phì cưu không như vậy. Tiểu phì cưu chỉ thích ăn thịt tươi. Mỗi ngày nàng phải cắt thịt thành những sợi mảnh dài, gắp lên đút cho chú chim nhỏ. Gặp miếng thịt không ngon, tiểu phì cừu thậm chí không thèm nể mặt mà bỏ ăn. Song Chân mím môi, chờ Hoa Chiêu ăn xong viên bỉ cốc đan, liền lật lòng bàn tay, thả nàng xuống. Hoa Thiêu lại bay trở về đậu lên vai nàng, nghiêng đầu nhìn nàng, ngươi sao không còn hung dữ với ta nữa? Có phải từ giờ định xem ta là một con chim xa lạ không? Thấy Song Chân không đáp, Hoa Thiêu liền thương lượng, ta đi giúp Càng Nhiễm, tức là giúp sư tỷ của ngươi, những kẻ đã giết gia đình ngươi, ta cũng đã giúp ngươi diệt trừ, chỉ còn một số kẻ chủ mưu đứng sau chưa dễ động tới. Ta sẽ cố gắng hết sức, chuyện quá khứ không thể thay đổi, sau lần này, nếu cả hai chúng ta đều bình an, hãy cho ta một cơ hội, bắt đầu lại từ đầu cũng được, đừng tiếp tục đẩy ta ra nữa. Tiểu phì cưu từng bước tiến lại gần, sắp dụi vào cổ nàng, Song Chân liền co ngón tay, búng vào bộ lông trắng phủ ngực tiểu phì cưu. Tiểu phì cưu tròn vo lăn vài vòng trên vai nàng, rồi rơi thẳng xuống, lớp lông vũ che phủ lộ ra lớp da đã ửng hồng. Ngay trước khi chạm đất, Hoa Chiêu dang rộng đôi cánh, hóa thành hình người, đi tới kệ hình phạt. Lấy lại chiếc khóa sát, tự tay đeo vào, rồi theo Song Chân cùng rời khỏi nhà lao. Cách chương.